Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, tới âm. Tiểu Lục không cam lòng nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này một trận đánh, chẳng lẽ chúng ta Bạch bị đánh? Tống Kiệt bóp tắt trong tay hương thuốc nói ra, bọn họ nhân số so chúng ta nhiều, chúng ta không phải là đối thủ. Minh không được, chúng ta liền tới âm. Tới âm, Tiểu Ngũ Tiểu Lục nhìn Tống Kiệt, hiển nhiên không rõ Tống Kiệt ở đánh ý định quỷ quái gì. Tống Kiệt gật gật đầu, hắn cũng không nói nhiều, tùy tiện thay đổi thân còn tính quần áo sạch sẽ, liền ra cửa, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là rửa mặt đuổi sát theo. Một chuyến ba người rất nhanh liền ra trường học. Tống Kiệt đầu tiên là mua sắm thuốc sổ, sau đó mua sắm mấy cây uy lực lớn vô cùng pháo đốt. Cuối cùng mua mấy bình tinh dầu, hắn cầm mấy thứ này cất vào một cái màu đen trong túi nhựa. Liền lại trở về trường học, trở lại ký túc xá lúc sau. Ký túc xá vừa vặn đóng cửa, toàn bộ ký túc xá là không được tiến, không cho phép ra. Tống Kiệt lặng lẽ đi tới Quách Kỳ Lân bọn họ một đám người ở trong ký túc xá. Lúc này, bọn họ đang đánh bài. Quách Kỳ Lân cơ hồ không hồi chính mình ký túc xá, mà là mỗi ngày tại khác biệt trong ký túc xá ngủ. Chơi chính là một cái náo nhiệt. Tống Kiệt cho Tiểu Ngũ Tiểu Lục một cây tiểu pháo trượng, sau đó liền nhường hắn đi một bên đi điểm. Tiểu Ngũ vui vẻ hiểu ý, cầm pháo đốt liền đi một bên điểm đi. Lúc này, Quách Kỳ Lân ký túc xá bên trong, bốn người đang đánh bài. Túc xá quản lý viên cũng quản không được, dứt khoát liền cũng mặc kệ. Ký túc xá bên trong đầy đất tàn thuốc, chai nước tử đầy đất. Quách Kỳ Lân cầm bài trong tay, hiển nhiên là một tay hảo bài. Vương tạc, bộp một tiếng, Quách Kỳ Lân liền hất ra một cái vương tạc. Không ai muốn, bốn cái hai, không có, Quách Kỳ Lân lại là bốn cái hai quăng ra ngoài. Thực hiển nhiên, hắn đã thắng tuyệt đối. Ha ha ha ha, người thua ngày mai tự giác cho ta mua hai hộp thuốc. Chú ý, ta thấp nhất đều muốn trừ Hoàng Hạc Lâu. Quách Kỳ Lân đắc ý cười lớn ha ha nói. Biết lão đại, người thua ủ rũ cúi đầu đáp ứng nói. Quách Kỳ Lân trong ký túc xá mấy cái tiểu đệ, mỗi người đều bị Quách Kỳ Lân áp bức là một chút tiền không dư thừa. Mỗi một chu mang đến tiền, trừ ăn cơm, tiền còn lại cơ hồ đều bị Quách Kỳ Lân cấp mượn đi. Nói là mượn, kỳ thật cùng đoạt không có gì khác nhau. Mượn ngươi tiền lúc sau, không còn tiền, hơn nữa mỗi tuần còn hướng ngươi đòi tiền. Không có tiền liền đánh ngươi, kỳ thật cùng đoạt không có gì khác nhau. Mượn chỉ là một cái miệng xưng hô thôi. Vài người là có người cao hứng, có người sầu. Vừa lúc đó, phịch một tiếng vang kịch liệt vang lên. Bốn người đều bị hoảng sợ. Này một tiếng không phải thực vang rồi, nhưng là thanh âm cũng không nhỏ. Quách Kỳ Lân lúc ấy đã bị hấp dẫn. Đây là thế nào? Ai ở bên ngoài chơi pháo đốt đâu? Quách Kỳ Lân gãi gãi đầu, phất phất tay, mang theo bốn người liền đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, ở một bên cuối hành lang loáng thoáng còn có một chút hỏa quang. Bốn người từng điểm đi tới, đi xem nơi đó rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình. Mà ngay tại lúc này, Tống Kiệt lặng lẽ chui vào. Quách Kỳ Lân ở trong ký túc xá phi thường xú, thậm chí so Tống Kiệt ký túc xá còn muốn xú. Xem ra Quách Kỳ Lân bàn chân của bọn họ cũng không thể so Tiểu Ngũ Tiểu Lục bọn họ tốt hơn chỗ nào. Tiến vào ký túc xá lúc sau, Tống Kiệt móc ra thuốc sổ, hướng ly nước còn có phích nước nóng đều phóng rất nhiều. Lượng thực đủ, có thể kéo chết này mấy cái thằng nhóc con. Phóng xong thuốc sổ lúc sau, Tống Kiệt liền lui ra ngoài. Không lâu sau, Quách Kỳ Lân bọn họ ca mấy cái hùng hùng hổ hổ trở về. Con mẹ nó, Ai nhàn vô sự tại trong ký túc xá nã pháo, cũng không sợ quản lý viên bắt được cho hắn mãnh đánh một trận. Vài người tâm tình cực độ khó chịu, về tới ký túc xá, vài người cũng không có suy nghĩ nhiều. Từng người cầm ly nước lên uống một hớp nước, liền tiếp tục đánh bài. Vài người một bên đánh bài một bên uống nước. Thuốc sổ là đồ tốt, bỏ xuống nước uống lúc sau có thể cho ngươi dục sinh dục tử. Đương nhiên, thuốc sổ cũng đến bị tiêu hóa mới có thể phát vung tác dụng. Vài người một bên uống nước một bên đánh bài, hoàn toàn không có chú ý tới mình uống là thuốc sổ. Mà Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục đã sớm tránh ở trong WC. Lẳng lặng chờ chờ Quách Kỳ Lân đến của bọn họ. Sau nửa giờ, theo một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Quách Kỳ Lân liền chiếm một cái hầm cầu bắt đầu tiêu chảy. Không lâu sau, ba người khác cũng là lục tục chạy tới. Vài người một cái hố, ngồi xổm xuống chính là một trận mãnh kéo. Lúc ấy một trận tanh tưởi truyền đến, vài người thiếu chút nữa hỏng mất. Con mẹ nó, cơm tối hôm nay có độc đi. Như thế nào bốn người đồng thời tiêu chảy a? Quách Kỳ Lân mắng to nói. Vài người khác cũng là mắng nói. Ta thao, không phải là nước hư rớt đi. Hay là chúng ta cảm lạnh. Cũng không thể bốn người cùng nhau cảm lạnh a. Ai nha ta thao, cái đồ chơi này cho ta kéo. Chính tại vài người một trận mãnh kéo thời điểm, ba đạo nhân ảnh dần dần xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quách Kỳ Lân ngẩng đầu lên, lúc ấy liền thấy được Tống Kiệt cái kia bĩ hư gương mặt tươi cười. Lúc ấy Quách Kỳ Lân trong lòng chính là lộp bộp một tiếng. Sự tình giống như có chút không thật là khéo a. Con mẹ nó, là ngươi. Quách Kỳ Lân mắng to nói. Ngươi biết liền hào. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Lúc ấy một chân liền cầm Quách Kỳ Lân cấp đá vào hầm cầu chi trung. Mặt khác ba người cũng không có may mắn thoát khỏi. Vốn dĩ bọn họ liền không có sát thí cỗ. Hơn nữa bọn họ tiêu chảy, căn bản không đứng nổi. Tiểu Ngũ Tiểu Lục một tay một cái liền toàn bộ cấp ấn đi vào. Cái hình ảnh đó, đó là một cái kích thích. Theo sau Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Tống Kiệt ra cửa. Tống Kiệt lấy ra một đại túi pháo đốt. Sau khi đốt, Tống Kiệt liền ném vào WC. Theo sau liền đóng lại WC nhóm. Hơn nữa ở bên ngoài cấp khóa trái lại. Theo sau, Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục tùy tiện đi hướng Quách Kỳ Lân ký túc xá. Tại Quách Kỳ Lân ký túc xá sở hữu quần cộc bên trên bôi lên tinh dầu lúc sau, liền tại trên giường của bọn hắn ném một cây pháo đốt. Theo sau, vài người liền trở lại mình ký túc xá. Lúc này, tại WC bên trong, Quách Kỳ Lân đám người đang trải qua một hồi đại chiến sinh tử. Cái kia pháo đốt uy lực nổ tung lớn hết sức. Tuy rằng nổ không chết người, nhưng là cái kia thanh âm to lớn vẫn là hết sức để cho người ta sợ hãi. Đây cũng không phải là tiểu pháo trường. Đây chính là Tống Kiệt cố ý mua đại pháo. Mỗi một cây đều có trẻ con cánh tay phẩm chất. Dùng lên động tĩnh không phải lớn một cách bình thường. Động tĩnh lớn như vậy, cầm quản lý viên đều đánh thức. Làm quản lý viên mang theo người tới WC thời điểm, đã sợ ngây người. Chỉ thấy bốn cái cả người đều là đại tiện người chính vẻ mặt mộng bức ngồi tại WC bên trong. Tại dưới đất còn có một ít pháo đốt trang giấy. Trên mặt của bọn hắn đen tuyền, hiển nhiên là bị pháo đốt cấp tạc đến. Hảo gia hỏa, ta làm quản lý viên dài như vậy thời gian, cái gì nghịch ngợm gây sự học sinh đều gặp. Liền mẹ nó chưa thấy qua tại WC chơi pháo đốt còn đem chính mình tạc một thân phân học sinh. Quản lý viên đều bị chọc giận quá mà cười lên. Mà Quách Kỳ Lân ủy khuất nói ra. Quản lý viên, không phải chúng ta a, là Tống Kiệt, tam ban Tống Kiệt a. Ngươi lừa ai đâu? Vừa mới ta tại ngươi ký túc xá đều nhìn đến dư lại pháo đốt. Này một tầng, liền ngươi nhất nghịch ngợm gây sự, ngươi không biết xấu hổ nói là Tống Kiệt. rửa sạch sẽ cùng ta tới bảo vệ khoa. Ta, Quách Kỳ Lân là khóc không ra nước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.